Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2398, chương 2400, thú thần đại nhân. Giờ phút này, nhánh cây bên trong lực lượng thần bí tất cả đều tràn vào Tần Dương thể nội. Sao động bất an, phảng phất một đoàn nóng rực hỏa cầu tựa như, tùy tình lịch đều sẽ bạo tạc. Tần Dương đứng thẳng người, sắc mặt có hơi phát bạch, đau khổ nhẫn nại lấy thể nội tán loạn khí tức. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Cái này đột nhiên tới một màn, nhưng Tần Dương cũng là có chút mộng bức. Hắn chẳng qua là cảm giác những khí tức này rất quen thuộc, cũng rất cuồng bạo, nếu không có thân thể năng lực chịu đựng so sánh lớn, chỉ sợ sớm liền no bạo. Chẳng lẽ là đế thần lưu lại lực lượng? Nhìn xem bị tạc rơi nửa người hoa yêu, Tần Dương trong lòng ngầm suy đoán, càng nghĩ càng có khả năng. Cái kia thần điện nữ nhân nói, đế thần đã từng trải qua bị khốn ở cái này địa phương 3 ngày. Nói rõ cái này địa phương khẳng định có hắn lưu lại đồ vật. Tỉ như cái này ẩn chứa thần lực nhánh cây, bằng không hắn cũng sẽ không có quen thuộc như thế cảm giác. Rời ạ, vận khí này cũng quá tốt đi, tùy tiện liền có thể nhặt được đế thần lưu lại bảo vật. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt, nhưng mà Tần Dương nhưng lại không biết, cái này nhánh cây cũng không phải là bảo vật gì, mà là đế thần năm đó tiện tay bẻ gãy một cái nhánh cây, dùng để làm binh khí. Giết chết mảnh này trong thâm uyên không ít cỡ lớn yêu thú, lúc gần đi tiện tay ném ở thâm uyên, bị hôi yêu nhặt được, chỉ bất quá nhánh cây bên trong còn sót lại lấy hắn một chút thần lực, trùng hợp bị Tần Dương cho hấp thu, mới biến nguy thành an. Hống, cự ngạc thấp hống một tiếng, chậm rãi lui về phía sau, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng lo nghĩ. Đại Hắc Ngưu cũng lộ ra khiếp đảm thái độ, không tiếp tục công kích Thiên Ma La, này khí tức quá quen thuộc, tuyệt đối là cái kia cái nam người khí tức. 3000 năm trước, Hắc Ám Thâm Uyên đột nhiên đến một vị thần bí nam tử, lấy lực lượng một người chém giết trên trăm thực lực đỉnh tiêm yêu vật, mở ra ngoại giới chi cửa, cũng bị thương nặng thú thần đại nhân. Cái kia là hắc ám trong thâm uyên tất cả yêu vật ác mộng. Xem như năm đó vẫn ở tại thú con bên trong cự ngạc cùng đại hắc nghiêu. Thật xa mắt thấy thú thần đại nhân cùng nam nhân kia đại chiến, cũng chứng kiến bên trong ngày thường cao cao tại thượng thú thần đại nhân bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Cái này để chúng nó tâm linh rất được rung động, cũng rốt cục rõ ràng. Thế gian còn có như vậy vô địch nhân loại, mà trên người người nam nhân kia khí tức khủng bố, cũng để chúng nó khó có thể quên mất. Không nghĩ tới 3000 năm sau, cái kia đạo khí hơi thở lại xuất hiện. Cho dù cái này đạo khí hơi thở không có năm đó khủng bố như vậy, nhưng cũng đủ làm cho cự ngạc cùng đại hắc nghiêu cảm nhận được nội tâm run rẩy, chân cẳng như nhũn ra. Thậm chí làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Chẳng lẽ hắn thật là đế thần? Nhìn qua khí thế trùng thiên Tần Dương, Thiên La Ma tâm tình có chút phức tạp. Ban đầu hắn còn tưởng tượng lấy đánh bại Hoa Hạ tiên giới toàn bộ cao thủ, vì tổ phụ sỉ nhục xứng danh. Hiện tại xem ra đế thần thật là quá mức kinh khủng. Cho dù là 10 cái hắn, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Suy suy, trên mặt đất, nửa chết nửa sống hoa yêu phát ra yếu ớt kêu thảm thanh âm. Chứng kiến Tần Dương trong tay nhánh cây, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, lộ ra nồng đậm sợ hãi. Cái này nhánh cây là nó năm đó vụng trộm nhặt được, muốn hiểu thấu đáo một chút cơ duyên, nhưng đáng tiếc vẫn không có tiến triển. Nó cho rằng cái này cùng nhánh cây đã không có bất cứ tác dụng gì, liền ném ở chỗ này. Nhưng không nghĩ đến, cái này nhánh cây rơi vào Tần Dương trong tay, cuối cùng bộc phát ra như vậy đại uy lực. Cái này tiểu tử đến tột cùng là ai? vì sao có thể dung hợp nam nhân kia thần lực? Chẳng lẽ là hắn hậu nhân? Hoa Yêu nghi ngờ trong lòng ngàn vạn, đồng thời cũng thầm mắng Cự Ngạc cùng Đại Hắc Nghiêu, cho nó trêu chọc đến đáng sợ như vậy địch nhân. Ta chính là đế thần. Tần Dương cầm trong tay nhánh cây, thách thức mà đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cự Ngạc cùng Đại Hắc Nghiêu. Ngữ khí khinh thường, các ngươi chỉ là nghiệt xúc, cuối cùng không biết trời cao đất rộng, dám truy sát ta, đúng là đại nghịch bất đạo. Còn không mau mau quỳ xuống, ta tha các ngươi nhất tử, bằng không, nhất định giết chết không cần luận tội. Cự Ngạc cùng Đại Hắc Nghiêu đưa mắt nhìn nhau, đứng ngơ ngác. Nửa ngày qua đi, Thiên La Ma ho khan một tiếng, đi đến Tần Dương bên mình thấp giọng nói ra, bọn chúng nghe không hiểu chúng ta lời nói, hơn nữa còn là ngoại quốc yêu thú. Ngạch, Tần Dương có chút tiểu xấu hổ, ngẫm lại, dùng nhánh cây chỉ vào Cự Ngạc cùng Đại Hắc Nghiêu, sau đó làm ra một cái cắt cổ động tác, mắng nói, pháp khắc du, rất ý tứ sáng tỏ, tranh thủ thời gian lăn, không phải vậy giết các ngươi. Lần này Cự Ngạc cùng Đại Hắc Nghiêu rõ ràng, nhưng bọn hắn chẳng qua là lui mấy bước, cảnh giác nhìn xem Tần Dương, cũng không hề rời đi. Dù sao linh dịch hồ cùng linh thụ chi lâm còn tại trên người đối phương, liền như vậy rời đi, thật có điểm quá không cam lòng. Hơn nữa bọn chúng giờ phút này cũng hoài nghi Tần Dương chẳng qua là người kia hậu đại, thực lực đồng thời không mạnh, bằng không vừa rồi cũng sẽ không bị đuổi giết như vậy chật vật. Sở dĩ hiện tại đột nhiên trở nên rất nghiêu bức, là bởi vì nhánh cây kia duyên cớ. Hai cái này cái xúc sinh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tần Dương tiến lên trước một bước, trong tay nhánh cây hất lên, mênh mông thần lực lần nữa mãnh liệt mà ra, mang mang theo vô thượng uy áp, hướng về Cự Ngạc cùng Đại Hắc Nghiêu bao phủ mà đến. Kinh khủng sát cơ gợn sóng tựa như sóng to gió lớn đồng dạng, vào thời khắc này đột nhiên quét sạch khai mở. Cự Ngạc cùng Đại Hắc Nghiêu tại chỗ tạc mau, dọa đến vội vàng cục gạch chạy trốn. Ầm ầm một tiếng, hai đầu yêu thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm, trên thân huyết nhục mơ hồ, rất là thảm thương. Cũng may hai đầu yêu thú sớm có phòng ngự, da dày thịt béo, bị thương tổn không đủ lấy chí mạng, lần này bọn chúng không còn dám lưu lại, từ dưới đất bò dậy, liền hướng lấy nơi xa điên cuồng chạy trốn, cùng vừa rồi truy sát Tần Dương bọn họ bá khí hình thành rõ ràng so sánh. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thật coi ta đế thần là ăn chay. Tần Dương hừ lạnh nói, Thiên La Ma sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm hắn, nhẹ giọng hỏi, tiêu hao rất lớn đi, nhánh cây này bên trong còn sót lại đế thần chi lực, có thể hay không giúp chúng ta trông đến lối vào? Thiên La Ma không ngốc, nếu như Tần Dương thật đạt được đế thần truyền thừa lực, căn bản không có khả năng thả đi cái kia hai đầu yêu thú. Chỉ có thể nói rõ, nhánh cây này bên trong thần lực đồng thời không nhiều lắm, xuất thủ mấy lần ước đoán liền tiêu hao hết, cho nên Tần Dương mới dùng ít đi chút. Yên tâm, những thần lực này đầy đủ đối phó 3 năm đầu yêu thú. Yên lặng tính toán một thoáng thể nội còn lưu lại đế thần chi lực, Tần Dương cười nhạt nói, coi như đến 10 đầu Cự Ngạc yêu thú cũng có thể trấn nhiếp bọn họ. Nói xong, Tần Dương cảm khái nói, năm đó ta rốt cuộc có bao nhiêu cường a, chẳng qua là hấp thu điểm ấy thần lực liền nghiêu bức như vậy. Nếu là thật khôi phục đế thần thực lực, thiên địa này sợ là thật muốn bị ta cho đánh xuyên qua. Tiểu La, chờ ta khôi phục đế thần thực lực, ta nhất định làm ngươi đi mặt trăng tu hành, không, đi hỏa tinh. Các loại tu hành xong, ta một quyền đem hỏa tinh đánh nổ. Được, chớ tự thổi, đi nhanh lên đi. Thiên La Ma ghen ghét lợi hại, đối phương chưa chắc là đang khoác lác. Nếu như đế thần khôi phục thực lực, Đừng nói là đem hỏa tinh đánh nổ, làm cầu để đá cũng có thể. Đợi một chút, đem những cái này hoa tất cả đều đào. Đây đều là đồ tốt a. Tần Dương nhìn qua xung quanh năng lượng nồng đậm hoa, liếm liếm bờ môi, Thiên La Ma kém chút không có tự bế. Đại gia ngươi, đường đường một đời đế thần liền như vậy ưa thích giật đồ. Cùng thời khắc đó, tại Hắc Ám Thâm Uyên rất biên giới một chỗ thâm cốc bên trong, mặt đất bắt đầu ầm ầm tan vỡ, chấn động không thôi. Chỉ thấy một đầu vô cùng cự đại tay từ dưới mặt đất chui đi ra, giống như che khuất bầu trời, lệnh trong lòng người ngột ngạt. Tang Thương thanh âm cũng vang lên theo, hắn lại tới sao? Nơi xa một chút thực lực cường hãn yêu thú nghe được thanh âm này, nhao nhao quỳ xuống, dung nhan vô cùng sợ hãi. Thú thần đại nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.